Ta thực sự siêu hung. Chương 208, Vân Nê Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới này có vấn đề ạ. Phàm rất sớm trước liền biết rõ điểm ấy. Có thể theo hắn một bước càng sâu vào hiểu thế giới này về sau, hắn mới phát hiện thế giới này vấn đề so hắn tưởng tượng được còn muốn khoa trương. Nhất là hắn từ tầng môn miệng bên trong biết được sớm nhất thiên nhân là thiên ngoại người tới thời điểm, một khắc này hắn đều có gan thế giới quan bắn nổ cảm giác. Làm nửa ngày, người nhà cùng ta nói thiên nhân là người ngoài hành tinh. Cứ việc Hạ Phàm đồng dạng được xưng tụng là người ngoài hành tinh, có thể hắn cùng thiên nhân lại có khác biệt về bản chất. Bởi vì Hạ Phàm là không hiểu thấu hồn xuyên tới, mà căn cứ tầng môn giảng tố cố sự bên trong, thiên nhân là chủ động hàng lâm. Một cái bị động, một cái chủ động. Chỉ là điểm ấy liền đủ để chứng minh vấn đề. Từ âm mưu luận góc độ xuất phát, chủ động hàng lâm đến thế giới này thiên nhân có thể nói là động cơ không thuần. Mới đầu thiên nhân nhóm không có can thiệp thế giới này, chưa hẳn không có yên lặng quan sát thế giới này lại dùng hành động ý tứ. Liền xem như Hạ Phàm vừa xuyên qua tới, hắn đều cần tốn hao một chút thời gian đến quen thuộc thích ứng thế giới này. Huống chi vậy sẽ thần châu thế giới văn minh vẫn ở tại U Mê thời kỳ, thiên nhân nhóm không nguyện ý chủ động cùng những này chưa khai hóa dã nhân giao thiệp cũng đúng là bình thường. Có thể vì cái gì thiên nhân sau đến sẽ cải biến thái độ nâng đỡ khởi thế giới này thổ dân. Chỉ sợ đáp án chỉ có một cái, lợi ích thổ dân chỉ có phát triển mới phù hợp thiên nhân nhóm lợi ích nhu cầu. Từ đời thứ nhất nhân hoàng được thiên nhân thụ pháp nhất thống thần châu, lại đến thần châu tu hành chi phong đại thịnh, cái này phía sau đều có thiên nhân cái bóng. Vấn đề ở chỗ, thiên nhân mục đích đâu? Có lẽ, cái này rất có thể cùng những cái kia nhận thiên nhân tiếp dẫn đi tới. Tiên giới, thiên nhân cảnh tu sĩ có quan hệ, có tu sĩ một đi không trở lại, có tu sĩ trở về sau tính tình đại biến. Chẳng lẽ cái này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề gì sao? Thiên nhân cái này là đem phương thế giới này thổ dân tu sĩ xem như giao hẹ một lứa lại một lứa. Thu hoài, mặt đại nhân hoàng tuyệt địa thiên thông, có thể chính là biết rõ nội tình gì, cho nên lưu lại cái kia nhất đoạn di ngôn. Thiên nhân không nên tồn tại cái này thế giới, tiên giới đồng dạng không phải chân chính tiên giới. Từ nay về sau thiên địa đột biến. Thiên nhân truyền thụ tu sĩ chi pháp đều triệt để mất đi hiệu lực, mà thượng cổ di dân nhóm cứ nói sáng tạo võ đạo, có thể cũng rốt cuộc không có người có thể tấn thăng đến thiên nhân cảnh. Đến mức ma tông, phòng chừng cái này là mặt đại nhân hoàng lưu lại chuẩn bị ở sau, mục đích chỉ có một cái. Ngăn chặn thiên nhân nhóm lại lần nữa hàng lâm đến thế giới này. Chỉ là hắn có chút nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì thế giới này không cho phép xuất hiện quá nhiều võ giả, nếu không liền hội dẫn đến cái gọi là âm dương mất cân bằng làm cho thiên nhân một lần nữa hàng thế. Phải biết ma tông vì này đều không tiếc trên lưng toàn bộ bêu danh cùng căm hận. Nguyên nhân chính là như thế, Hạ Phàm thái độ đối với ma tông đều phát sinh chuyển biến. Tình nguyện tiếp nhận thế nhân không hiểu đều như cũ kiên trì chính mình chủ trương, một đường cô độc phấn chiến đến nay đều sừng sững không được, có thể một liên tưởng đến tiền nhiệm vô số chết trong tay ma tông người trong giang hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ma tông để người khả kính thân bên trên lại đánh lên có thể hận nhãn hiểu. Quả thực liền là một cái tràn ngập mâu thuẫn hỗn hợp thể. Rượu một mực hét tới nửa đêm. Hạ Phàm hai mắt đều có chút mê ly chi sắc, hắn tựa hồ tương đương hưởng thụ cái này loại hơi say rượu cảm giác, ngẫu nhiên hưng khởi vẫn sẽ cầm lấy đũa đập bát rượu sướng lên hai câu, mảy may đều không để ý người ngoài ánh mắt. Kỳ thực hắn cùng Trung Ly Uyên ở giữa nói chuyện phiếm, muốn nói lại còn chưa nói còn có rất nhiều, phần lớn thời gian đều là ngươi một bát ta một bát, giống như hai cái mang tâm sự riêng lại không chịu thổ lộ nội tâm người, bất chi bất giác thời gian liền lặng lẽ mất đi. Ta nên đi, làm Hạ Phàm hét tới lại không hào hứng về sau, hắn lung lay đầu, con mắt lần nữa khôi phục thanh minh. Không đợi hừng đông mới đi sao? Trung Ly Uyên say khướt nhìn qua mắt đen nhánh ngoài cửa sổ. Thừa hứng mà đến, hưng tận mà phản, cần gì quan tâm thời gian sớm tối. Nói, Hạ Phàm liền đứng dậy duỗi người một chút, cần ta tặng tặng ngươi sao? Trung Ly Uyên ở rượu nói, vậy thì bồi ta đi một chút đi. Hạ Phàm không có cự tuyệt, trực tiếp liền hướng phía ngoài cửa đi tới. Khách quan muốn đi sao? Một mực ghé vào đại môn trước cái bàn chỗ buồn ngủ tiểu nhị liều mạng giật cả mình đứng dậy hô. Vất vả, dư thừa liền cho ngươi làm tiền thưởng đi. Hạ Phàm tiện tay cho tiểu nhị ném đi một thỏi phân lượng 10 phần hoàng kim. Đa tạ khách quan, tiểu nhị giây lát ở giữa tinh thần phấn chấn mặt mày hớn hở chợt liền nhanh tay nhanh chân mở ra khách sạn cửa lớn đóng chặt. Đêm nay ánh trăng không sai. Ra đại môn cảm thụ được hướng mặt thổi tới hàn phong, Hạ Phàm ngẩng đầu liền mắt nhìn phía trên bầu trời đêm trong sáng minh nguyệt thuận miệng cảm thán một câu. Là cũng không tệ lắm, liền giống một cái tròn trịa bánh nướng. Trung Ly Uyên mắt say lờ đờ nhập nhèm ngửa đầu cười nói. Từ Uyển Dương chia tay về sau, ngươi là lúc nào trở lại Tiêu Châu? Thành thơi dạo bước tại không có một ai trên đường phố, Hạ Phàm hững hờ hỏi. Tháng riêng trước đó, Phụng Sư Môn mệnh lệnh gấp trở về. Trung Ly Uyên đi đường lay động nhoáng một cái, phảng phất tùy thời đều có thể đảo tại ven đường. Sư Môn mệnh lệnh, Hạ Phàm không yên lòng nói. Chuẩn xác mà nói là Tông Chủ mệnh lệnh, Trung Ly Uyên lơ đễnh nói. Tông Chủ để ta khoảng thời gian này đều an tâm lưu tại trong Tông Môn, chưa qua cho phép không được tự tiện rời đi. Người biết rõ nguyên nhân cụ thể sao? Hạ Phàm khiêu lông mày. Không biết cũng không muốn biết, Trung Ly Uyên ngữ khí bại hoại nói. Ta cũng không muốn tìm cho mình không thoải mái. Ha ha, đúng vậy a, làm người a, hiếm thấy hồ đồ có lẽ mới có thể để cho chính mình sống được càng sung sướng tự tại một ít. Hạ Phàm nghe vậy không khỏi lắc đầu cười cười. Ta cho là ngươi rời đi Uyển Dương sau hội thấy rõ những này, không nghĩ tới ngươi lại càng lún càng sâu. Trung Ly Uyên mặc danh khẽ thở dài. Tâm lý có cây gai, mà ta lại có chút cường bách chứng, luôn nghĩ rút cây gai kia kết quả đâm không có rút ra, ngược lại còn càng nhổ càng tao, có thời điểm tức giận đến ta đều nghĩ đập nát đây hết thảy được rồi. Hạ Phàm mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nói. Bất quá may mắn ta nhịn xuống chính mình bảo tính tình, nếu không ta có thể là bỏ lỡ quá nhiều đồ vật lại hoặc là đúc xuống vô pháp vãn hồi sai lầm. Ngươi là chỉ ma tông sao? Trung Ly Uyên thản nhiên nói. Thế giới này thật phức tạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Phàm lại đáp phi sở vấn nói. Quả nhiên, từ vừa mới bắt đầu ta liền không nên tham dự vào những chuyện này bên trong, nói trở lại, đây đã là ta lần thứ mấy hối hận rồi. Vì cái gì phải hối hận? Chỉ có không vi phạm bản tâm của mình, bất kể kết quả như thế nào đều không có cái gì có thể hối hận, dù sao cái này là ngươi bản tâm làm ra tuyển trạch. Trung Ly Uyên cầm trong tay từ trong khách sạn mang ra bầu rượu hướng miệng bên trong lại ực một hớp. Bản tâm tuyển trạch, đáng tiếc giữa người và người là bất đồng, dù sao ta tạm thời là vô pháp giống như ngươi sống được như thế thấu triệt. Hạ Phàm nhún vai một cái nói, ta một mực rất hiếu kỳ một việc. Trung Ly Uyên trầm mặc một lát cách chương.